Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Nửa bước tử huyền cảnh. Khe rãnh ngang dọc to lớn trên quảng trường, trọn vẹn hơn ngàn đạo khô bại bóng người bàn ngồi cùng một chỗ, tạo thành một cái ngay ngắn phương trận. Bọn hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn về hư không, hai tay cùng nhau giơ lên, giống như là tại liên thủ chống cự lấy cái gì. Chỉnh tề như một phương trận phía trước, có trọn vẹn 18 đạo bóng người ngồi xếp bằng. Nhìn khí tức khi còn sống đều là đặt chân tử huyền cảnh tồn tại. Cùng phía sau cái kia hơn ngàn đạo gió thổi qua liền sẽ tản ra khô bại thân ảnh so sánh, bọn chúng biểu hiện đến càng chắc chắn hơn cường tráng. Tại cái kia phần bụng vùng đan điền, tử khí chìm nổi ở giữa, có từng mai đen kịt êm dịu đan dược tại xoay tít xoay tròn lấy, tản ra một loại cực kỳ mịt mờ ba động. Tử tịch đan cùng sinh huyền cốt đan tương tự, chính là tử huyền cảnh cường giả vẫn lạc phía sau, thể nội sức mạnh còn sót lại áp xúc mà thành một loại đan dược, tràn ngập nồng đậm tử vong chi lực. Nhưng gia tốc sinh huyền cảnh viên mãn cường giả trùng kích tử huyền cảnh quá trình, trọn vẹn 18 mai tử tịch đan a. Chúng ta phát tài. Hiện ra thân hình Lâm Động, hai người ngạc nhiên liếc nhau một cái. Cái kia 18 đạo đen kịt cổ thi tựa như phát giác được ngoại nhân xông vào, cùng nhau mở ra bụi phủ hơn ngàn năm hai mắt, trong mắt ma diễm sôi trào, đem trong khoảnh khắc cảm hóa làm vô số cỗ ma văn răng đầy cường đại ma thi. Hống, hống, hống. Thực lực sánh vai nửa bước tử huyền cảnh 18 cỗ đen kịt ma thi, thấp giọng gầm thét một hồi, liền khí thế hung hăng hướng giữa không trung hai người bay tới. Ha ha ha, 18 cỗ nửa bước tử huyền cảnh ma thi nhưng không làm khó được ta. Lâm Động thấy thế cất tiếng cười to, bàn tay trong hư không mãnh liệt vừa nắm, vô tận thanh mang dâng trào. Hơn 60 đạo thanh long quang văn tự động theo cặp kia lặng yên biến sắc màu vàng mắt rồng bên trong, lưu chuyển tới cánh tay phải. Thanh long thiên tọa ấn, Lâm Động tay phải lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng bành trướng, biến ảo thành một cái vảy rồng răng đầy, bò đầy vô số huyền ảo phù văn. Thanh long trưởng chợt đột nhiên chụp xuống. Tại từng tiếng cuồn cuộn long ngâm thanh âm, cái kia vô cùng to lớn thanh long trưởng liền mãnh liệt xé rách không gian, mang theo trấn áp vạn vật, không gì có thể ngự to lớn khí phách hàng lâm xuống. Oanh, che khuất bầu trời to lớn bóng mờ hạ xuống, to lớn thanh long trưởng trùng điệp đánh vào vừa mới bay vút tới giữa không trung 18 cỗ ma thi thể bên trên. Sau đó hung hăng đem nhét vào đại địa, cơ hồ lật ngược chỉnh tọa quảng trường. Hống, hống, hống, 18 cỗ có thể so nửa bước tử huyền cảnh ma thi điên cuồng đấu tranh gầm thét. Cái kia trấn áp bọn chúng to lớn thanh long trưởng lại không nhúc nhích tí nào, làm ổn định như sơn nhạc, tổ thạch lực lượng, tịnh hóa. Lâm Động nhấc lên ngón tay chỉ vào không trung. Một đạo thô chắc vô cùng ôn hòa cột sáng lập tức từ trên trời giáng xuống, đem bao phủ ở bên trong 18 cỗ ma thi thể biểu ma văn toàn bộ tịnh hóa mà đi. Ma khí tản lui, rút đi ma văn ma thi rốt cuộc không còn trước đây dữ tợn. Mặt mũi tràn đầy bình thản ý nghĩ, chợt cùng nhau vỡ nát ở giữa không trung, chỉ để lại 18 mai đen kịt đan dược ở giữa không trung xoay tít xoay tròn lấy. Đây cũng là Lâm Động thực lực, đối phó 18 cỗ có thể so nửa bước tử huyền cảnh ma thi, liền thôn phệ thiên thi đều không cần xuất động, lật tay ở giữa liền có thể trấn áp. Linh San, tổng cộng 18 mai tử tịch đan, chúng ta một người một nửa. Lâm Động đưa tới đen kịt đan dược, phân ra 9 cái cho Mộ Linh San. Linh San cũng có. Mộ Linh San nháy nháy mắt nhỏ, tương đối ngạc nhiên nhìn xem Lâm Động. Tất nhiên, Đây là chúng ta cùng chiến lợi phẩm. Ngươi khoảng cách tử huyền cảnh đã không xa. Cuối cùng ngươi bước vào sinh huyền cảnh viên mãn thời gian nhưng so với ta dài hơn nhiều. Lâm Động mỉm cười, lòng bàn tay vừa nắm. Cái kia 9 cái tử tịch đan liền bị thôn phệ chi lực biến hóa lỗ đen thôn phệ vào thể. Cực kỳ tinh thuần tử khí hóa thành màu đen dòng thác cuồng bạo tại toàn thân bên trong chảy xuôi mà. Đi, tiến tới theo kinh mạch hướng chảy đan điền. Sau một lát, Lâm Động đột nhiên mở ra hai mắt. Tâm niệm vừa động, một đạo nguyên lực luồng khí xoáy tự động hiện lên ở lòng bàn tay xoay chậm chậm lấy. Luồng khí xoay chính giữa có một tia lờ mờ hắc ý quấn chân, tản ra một loại cực kỳ kỳ dị huyền ảo ba động. Nửa bước tử huyền cảnh, thành, đại ca ca đột phá thật tốt nhanh. Linh San cái thứ nhất tử tịch đan mới hấp thu một nửa không đến. Nhìn lòng bàn tay mai kia thể, tích mới đưa đem rút lại gần một nửa đen kịt đan dược. Mộ Linh San 10 điểm cực kỳ hâm mộ thở dài. Ha ha, thôn phệ tổ phù, chỉ lần này một nhà. Chúng ta đi, tại một mảnh tiếng cười vui bên trong. Lâm Động hai người lại lần nữa hóa thành lưu quang chạy về phía chân trời. Sâu không thấy đáy vạn trượng lôi hồ đáy. Từng đạo không sinh cơ bóng người màu bạc yên tĩnh xếp bằng ở lộn xộn lôi nham khe rãnh bên trong. Hoàn toàn do ngân sắc lôi tương cấu thành hồ nước liên tục không ngừng xuyên thấu qua da thịt đi. Sâu vào ngân sắc thây khô thể nội, tuôn hướng đan điền, tầng tầng chấn áp tà ác tột cùng dị ma khí. Những cái này khi còn sống đều từng đặt chân sinh tử huyền cảnh lôi phủ cường giả. Tại bị dị ma đại quân đánh giết phía sau, vì chấn áp thể nội dị ma khí không cho bản thân ma hóa. Dồn dập đi tới lôi hồ địa phương, mượn nhờ nơi này nồng đậm lôi đình chi lực chấn áp thể nội dị ma khí. Phanh phanh phanh, bất ngờ có ngân sắc thây khô bởi vì thân thể có khả năng hấp thu lôi đình chi lực đến cực hạn. Dồn dập hóa thành ngàn vạn điểm sáng âm vang nổ tung. Cũng kèm thêm từng mai ngân sắc lôi đình chi tâm từ từ bay lên. Mà ở tại nhục thân sụp đổ một tích tắc kia, thể nội đau khổ chấn áp dị ma khí cũng tan theo mây khói. Từ đó công đức viên mãn, lại không tiếc nuối. A, nguyên lai trên mặt hồ xuất hiện lôi đình chi tâm đều là từ nơi này sinh ra. Lôi đình chi tâm thế nhưng là một đại linh bảo, có thể cực độ tăng cường nhục thân lực lượng. Đại ca ca, thừa dịp còn không có người đến nơi này, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ đi. Chảy nước miếng Mộ Linh San dùng sức giật giật Lâm Động. Góc mượn nhờ không gian tổ phù không người có thể đụng tốc độ. Lâm Động hai người đến vạn trượng lôi hồ đáy thời gian. Nơi này y nguyên vẫn là không có một ai. Không, chúng ta muốn trước làm chính sự. Lôi phủ Đông Lôi Vương bên trái, còn tại mảnh này lôi nham khe rãnh chỗ sâu đau khổ trèo trống. Trong cơ thể hắn có một đầu tướng cấp dị ma gieo xuống thực ma ấn. Tương đối nguy hiểm, trước đi giải cứu hắn. Không phải vậy các loại đến tiếp sau số lớn nhân mã đến nơi này. Đánh vỡ Đông Lôi Vương thể nội lôi đình chi lực cùng dị ma khí cân bằng. Vậy liền khó làm. Lâm Động lắc đầu nói, vậy những thứ này lôi đình chi tâm làm sao bây giờ? Mộ Linh San móp méo miệng nhỏ, ủy khuất đến không được. Nàng không để ý cái gì Đông Lôi Vương, Tả Lôi Vương, càng không để ý Lâm Động vì sao biết loại này bí mật. Nàng chỉ nghĩ ra được những cái này thoạt nhìn lấp lánh dị bảo. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta từng bước thu thập đi qua thật lãng phí thời gian. Các loại chúng ta giải cứu xong Đông Lôi Vương, người phía sau cũng là đem mảnh khu vực này càn quét đến không sai biệt lắm. Đến lúc đó chúng ta lại cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Lâm Động vỗ vỗ nhỏ nhắn dáng đẹp bả vai, ý vị thâm trường cười cười. Đúng đúng đúng, kết giao bằng hữu, Linh San thích nhất cùng người kết giao bằng hữu, vẫn là đại ca ca gian trá giảo hoạt. Ếch, thông minh. Mộ Linh San nghe đến hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức nặng nề mà điểm một cái đầu nhỏ. Lâm Động, ngoặc kép, ai, tâm thật mệt, coi như nhà đầu này là tại tán dương hắn đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.